Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, huyết tế. Hỗn loạn hồng sắc quang ảnh dần dần ổn định, dần dần rõ ràng. Nhìn lấy trước mắt mình Lăng phủ, Trầm Úc hít sâu một hơi. Tuy nhiên hắn không hiểu chính mình thông qua phương thức gì phát động cái này huyễn tượng. Nhưng lúc này là một cái cơ hội. Chút hiểu biết Lăng phủ vì cái gì bị diệt môn cơ hội. Nếu là hắn không có đoán sai, Lăng gia bi kịch sắp tại Lâm gia tái hiện. Hắn nhất định phải biết địch nhân đến tột cùng là ai. Đẩy ra trầm trọng cửa lớn, đập vào mi mắt là một tòa cao ngất cột trụ nhọn hoắt. Hắn rất vững tin Lăng gia không có như thế kỳ quái trụ thể. Lúc trước nhị thúc tiến đến điều tra lúc cũng chưa từng gặp qua tương tự vật thể. Đó là một tòa thuần túy ánh mắt đồ đằng, từ nham thạch to lớn gọt rũa mà thành. Nhãn cầu bên trong mỗi một cây tơ máu, mỗi một con mắt đều như vậy tinh mỹ quỷ lệ, bò đầy toàn bộ cột trụ nhọn hoắt. Vô luận theo cái kia một mặt nhìn, đều ở vào bị ánh mắt nhìn thẳng trạng thái. Mũi nhọn phía trên, màu đen quạ đen thành đàn bay qua. Trụ thể phía trên, màu đỏ khí thể chậm rãi quanh quần, chằm chằm lâu. Thậm chí có một loại những thứ này ánh mắt muốn sống tới ảo giác. Gần thêm chút nữa, ánh mắt chậm rãi chảy hóa, biến thành chất lỏng màu đỏ, đang chậm rãi ngọ nguậy, tựa như màu đỏ nhuyễn trùng cấu kiến ánh mắt thân thể. Trầm Úc mi đầu nhíu chặt, lướt qua những thứ này không rõ ràng cho lắm quỷ dị ánh mắt. Đem ánh mắt rơi vào nằm quỳ trên mặt đất, mặt hướng ánh mắt người trên thân, nói bọn họ là người. Bởi vì bọn hắn còn duy trì đại bộ phận nhân loại thân thể. Nhưng, có ít người thân thể vặn vẹo, có chút hai tay xúc tu hóa, càng là có chút, liền đầu đều sinh ra cơ biến. Chất lỏng sền sệt không ngừng từ đầu nhỏ xuống. Từng đạo mắt đỏ màu lót đen đại mắt nhỏ. Sinh trưởng ở cái này một đống thịt nhão bên trong. Này ác tâm trình độ, làm cho người nôn khan. Cái này đã không thể gọi là người. Tiếp cận 30 trành quỷ. Nói đùa cái gì? Nhìn lấy những thứ này hàng đầu bộ thật sâu đến tại mặt đất, không nhúc nhích, nửa điểm đều không nhìn thấy khuôn mặt trành quỷ, Trầm Úc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có thể dùng một cái càng tinh xác từ để hình dung những người này. Tà giáo đồ. Cái này là một đám vì một ít không biết tồn tại có thể từ bỏ tính mạng mình tà giáo đồ. Tuy nhiên thấy không rõ gương mặt, nhưng trên người bọn họ lại lộ ra một cỗ thành kính, quái đản, điên cuồng, si ngu. Tại những thứ này tà giáo đồ trước mặt, ngoại trừ chỗ hầu hạ tà nhãn bên ngoài, Lăng phủ phía trên xuống một nhà già trẻ thi thể, đồng dạng trưng bày tại một chỗ tương tự tế đàn phía trên. Tà giáo đồ trên mặt cuồng nhiệt, cao giọng la lên cái gì? Cái kia tựa hồ là huyết tế. Những thứ này tà giáo đồ thông qua hiến tế Lăng gia đến triệu hoán bọn họ chủ. Tình cảnh này để Trầm Úc lòng sinh minh ngộ, xương đỏ càng phát ra nồng đậm, hết thảy chung quanh cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, tựa như là có người tại gia tốc một đoạn này kinh lịch cho hắn nhìn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trải rộng thạch nhãn cột trụ nhọn hoắt rốt cục xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là thạch nhãn có nhan sắc, tia máu màu đỏ bắt đầu vây quanh thạch trụ, dần dần thắp sáng lấy từng đạo đường vân. Đó là gân lạc, ánh mắt gân lạc. Trong nháy mắt đó, một cỗ không hiểu kinh dị xuất hiện tại hắn trong lòng. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện ngứa, cánh tay lại dường như xuất hiện dị thường. Theo ban đầu thẳng tắp, có ý hướng lấy uốn lượn kéo dài xu thế. Ách ách ách, đột nhiên một tiếng thống khổ kêu rên vang lên. Định nhãn xem xét, một tên cơ biến trình độ kém cỏi, cánh tay trái hóa thành xúc tu, mọc ra hai mắt nam tử. Xúc tu bắt đầu không bị khống chế kéo dài, xúc tu không ngừng nứt ra, bốn đạo lớn nhỏ đều vết nứt ào ào tại hắn trên xúc tu mở ra. Từng cái u ám ánh mắt tản ra âm trầm quang mang, cũng tại ánh mắt mở ra một khắc này, dường như hút sạch nam tử sinh mệnh. Chỉ nghe được phù phù một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. biến cố bất thình lình này chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt. Người này, tốt nhìn quen mắt, chấm ngoặc kép, ngã xuống đất một khắc này. Trầm Úc vẫn là thoáng nhìn nam tử gương mặt, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến đến xem xét lúc, nghĩ lại, hoàn hồn, một đạo thanh lãnh thanh âm tựa như là ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Trực tiếp xuất hiện tại trong đầu hắn, cũng chính là đạo thanh âm này, khiến trái tim của hắn lại một lần nữa đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Hết thảy chung quanh giường như trong mộng huyễn ảnh, trong nháy mắt giống như thủy triều tiêu tán ra. Hắn chính ngơ ngác đứng tại rừng trước cửa phủ, duy trì chân phải treo lơ lửng giữa trời, tay trái vươn ra động tác. Ta trở về rồi. Bưng bít lấy trái tim, Trầm Úc lẩm bẩm lấy. Cái kia tại một khắc cuối cùng xuất hiện tại hắn trong đầu thanh âm, hắn giống như ở nơi nào đã nghe qua. Nhưng vô luận hắn như thế nào hồi tưởng, đều như lọt vào trong sương mù. Một loại quen thuộc cảm giác xa lạ, hắn chỉ có thể dạng này hình dung. Sau đó ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhưng trừ hắn ra, nơi đây an tĩnh dị thường. Cái này cỗ rõ ràng giọng nữ là từ đâu mà đến? Trầm mặc một lát, Trầm Úc đánh gậy ý nghĩ của mình. Lúc này cũng không phải là suy nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm, mà lại cái kia đạo thanh âm chủ nhân vừa mới tựa hồ là đang trợ giúp hắn. Nếu không có âm thanh kia, hắn đều không biết mình nên như thế nào trở về hiện thực. Trước giải quyết chuyện của Lâm gia lại tính toán sau đi. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Trầm Úc không có quá nhiều do dự, một cái tụ lực trực tiếp nhảy vào trong viện. Vừa mới huyễn tượng hết thảy đều tại nói cho hắn biết, cái kia đám người điên tà giáo đồ mục đích cử hành huyết tế, hiến cho cái gọi là tà nhãn. Lăng phủ đã diệt, Lâm gia đi vào theo gót, cái kia cách Trầm gia sẽ còn xa sao? Hắn chỉ hy vọng đám kia tà giáo đồ còn chưa kịp động thủ, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong nhà. Trầm Úc phân biệt một chút tình huống, trong phủ không có đánh đấu dấu vết, không có huyết tế nghi thức, càng không có cái kia cổ quái tà nhãn đồ đăng. Còn kịp, thấy thế, Trầm Úc vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Oanh, một tiếng đột nhiên xuất hiện nổ minh thanh đưa tới Trầm Úc động tĩnh. Xa xa trên không trung, lôi quang bắn ra bốn phía, giống như sấm sét, một đạo chói mắt bạch quang tại qua trong giây lát rơi vào nội viện phương hướng, khơi dậy từng trận oanh minh, ngoặc kép, sét đánh. Nhìn lấy nội viện phương hướng rơi xuống lôi quang, Trầm Úc nhất thời sững sờ. Không phải nói mấy người kia còn không phải tiên sư a? Cái này khống chế lôi điện thủ đoạn cũng không giống như là võ sư có thể làm được. Phân biệt một chút phương hướng, Trầm Úc hai con mắt híp lại, không có quá nhiều dừng lại, hướng thẳng đến nội viện chạy đi. Tiểu đệ, người có thể nghĩ thông suốt thật sự là quá tốt. Bây giờ trong phủ bởi vì quỷ dị quấy phá, dẫn đến lòng người bàng hoàng, người người đều lo lắng cho mình lại là cái kế tiếp bị để mắt tới người. Người nguyện ý tập võ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lâm Dao kích động cầm Lâm Diệu Đông cánh tay, cả người trực tiếp đứng lên. Nhưng sau đó một khắc, nét mặt của nàng cũng là trì trệ. Tiểu đệ, tay của ngươi làm sao lạnh như vậy? Thân thể ngươi yếu, lại nửa đêm đến đây, coi chừng bị lạnh. Thăm dò Lâm Diệu Đông cái trán, Lâm Dao nhịn không được dạy dỗ. Cũng là cho tới bây giờ, nàng cũng không có cảm thấy người trước mắt nhi có vấn đề gì. Dù sao Lâm Diệu Đông thân thể yếu là sự thật, lại thêm nửa đêm hóng gió, có loại tình huống này rất bình thường. Nhưng nàng có thể không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này kéo dài mấy ngày. Vạn nhất chính mình đệ đệ chỉ là tâm huyết dâng trào làm sao bây giờ? Lúc này mới nhịn không được dạy dỗ một câu. Có điều, thật tốt băng a, đã nhanh so ra mà vượt nước đá đi. Mà lại tiểu đệ tay cái gì thời điểm biến như thế thô ráp rồi. Lời nói ở giữa, ý nghĩ này tại Lâm Dao trong đầu hiện lên. Vừa mới ở ngoài cửa suy nghĩ sự kiện này, có thể là thụ hàn. Hiện tại xác thực cảm giác lạnh quá. Tỷ, giúp ta che một chút. Che một chút thì ấm áp. Lâm Diệu Đông xòe bàn tay ra, có thể nhìn đến hai tay tái nhợt một mảnh, tại đèn đuốc chiếu xuống. Xác thực thì cùng Thụ Hàn một dạng. Cái kia hai tay, tựa như là có ma lực một dạng. Hấp dẫn lấy Lâm Giao chú ý. Để cho nàng vô ý thức xòe bàn tay ra. Định nắm chặt Lâm Diệu Đông trong lòng bàn tay. Thế mà nàng ánh mắt xéo qua. Lại đột nhiên thoáng nhìn Lâm Diệu Đông sau lưng. Chỗ đó, tựa hồ thiếu đi thứ gì. Đột nhiên, Lâm Giao trong lòng run lên. Duỗi ra tay bỗng nhiên rụt trở về. Là cái bóng, nàng lại không có ở mặt đất. Nhìn đến Lâm Diệu Đông hình chiếu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.